Chuyện về Tô Ngu Chư U, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vương nhận ra cung nữ cầu xin trước mắt mình chính là tỷ tỷ của ta, tay sai của Hoàng Tôn. Hắn chẳng những vô cùng bình tĩnh mà còn cực kỳ chán ghét, thật tự phụ. Một cung nữ tội nô như ngươi thế mà lại dám mưu toan tính kế bám lấy bổn vương. Người đâu, mau kéo nàng xuống đánh 20 trượng cho ta. Hứa ma ma dẫn người tới vội vàng chạy đến và nhanh chóng kéo Tô Tương xuống. Đến khi ta biết được chuyện này thì nàng đã bị đánh nặng đến mức chỉ có thể nằm sấp trên giường không dậy nổi. Ta không muốn để nàng tê nhanh như vậy nên đã tự mình gọi thái y đến khám cho nàng, còn đưa thuốc tới cho nàng. Ta thuận tiện chế giễu nàng hai câu, không phải trước kia tỷ tỷ tự cho mình là người trong sạch và cao thượng, khinh thường việc trèo rồng phu phượng à. Tại sao bây giờ tỷ lại không để ý đến tự tôn và thể diện của mình mà bám lấy Thành Vương điện hạ vậy? Tô Tương hận ta đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng không làm gì được ta. Tô Ngu, ngươi đừng đắc ý quá, ngươi chỉ là ỷ vào sự tín nhiệm và yêu thương của Hoàng Tôn điện hạ dành cho ngươi mà thôi. Tôi cười chết, Hoàng Tôn điện hạ có tình có nghĩa, điện hạ nhớ ơn cứu mạng của ta nên tín nhiệm và trọng dụng ta thì có gì không được cơ chứ, không giống tỷ tỷ. Muốn cầu xin Thành Vương điện hạ cứu giúp, nhưng người ta không thèm để ý đến ngươi. Tô Tương tức giận mắng to. Tô Ngu, ta sẽ trông mắt lên xem ngươi đắc ý được bao lâu. Ngươi cho rằng ngươi có thể trèo lên chỗ Hoàng Tôn thì sẽ có thể kê cao gối ngủ, không lo việc gì nữa hay sao? Đại Hoàng tử đã bị phế truất ngôi vị Thái tử. Sớm muộn gì ngôi vị Hoàng đế này cũng là của Thành Vương. Đến lúc đó ngươi và Hoàng Tôn sẽ không có kết cục tốt. Ta sửng sốt. Sao nàng dám nói lời đại nghịch bất đạo như thế? Còn nữa, làm sao nàng có thể chắc chắn rằng cuối cùng ngôi vị hoàng đế này sẽ rơi vào tay Thành Vương? Chẳng lẽ, nàng cũng sống lại ư? Ta sợ tê khiếp, sợ nàng ăn nói lung tung làm liên lụy cả nhà chúng ta. Buổi tối hôm đó ta cho nàng uống thuốc độc câm để khiến nàng bị câm. Tỷ tỷ tuyệt đối đừng trách muội muội, muội muội chỉ sợ tỷ lại không biết giữ mồm giữ miệng, rước họa vào thân. Nếu như mỗi mình tỷ tê thì không sao, chứ đừng có làm liên lụy mẫu thân và các muội muội đấy. Tô Tương trở thành người câm, nàng một lúc lâu, muốn mắng ta nhưng không mắng nên lời. Dần dần nàng phát điên lên rồi bị lôi vào cung giam giữ người điên. 18 chuyện hỏa hoạn khiến hoàng đế có khúc mắc với Thành Vương và hoàng hậu. Tiền triều có triều thần biện hộ, hậu cung có Tạ Lâm thỉnh thoảng gây thêm chuyện. Cuối năm trong dịp Tết Nguyên đán, hoàng đế đã có khẩu dụ thả đại hoàng tử ra, gia đình đoàn tụ. Nhiều năm sau, hoàng đế không gọi đại hoàng tử trở về mà ngược lại ông bảo đại hoàng tử tiếp tục làm vài chuyện. Sau đó, ông đột nhiên khôi phục ngôi vị thái tử cho đại hoàng tử, Tạ Lâm được lập làm hoàng thái tôn. Đời này, dưới sự khuyên bảo của Tạ Lâm, thái tử không đối nghịch với hoàng đế nữa. Cũng ngoan ngoãn đảm đương bổn phận làm thái tử giám quốc của ông. Ngược lại, Thành Vương không kìm được cơn tức, khi hoàng hậu bị điều tra ra việc từng mưu hại nguyên hậu năm xưa, bị phế hậu và giam lỏng, Thành Vương đã lên kế hoạch tạo phản. Khi người của Thành Vương tiến vào cung, ai nấy đều vội vàng chạy trốn. Tạ Lâm mang hộ vệ đến liều tê để bảo vệ tẩm cung của hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thúc, người muốn tạo phản sao? Cách chương.